Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 603, rất có liệu. Tần Phi lần này tới Long Khôi trước đó cũng muốn rất nhiều, tại não hải bên trong huyễn tưởng rất nhiều, nhìn thấy Tào Ban tình cảnh, làm rất chuẩn bị thêm. Nói thật, nay ngày cái này lần gặp gỡ, kết quả còn không tính quá xấu. Tối thiểu nàng cũng không có hoàn toàn coi nhẹ mình. Với lại Tần Phi từ ánh mắt bên trong, thấy được một chút mê huyễn. Nói cách khác, nàng đối mình đã sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái này là đủ rồi. Với lại số đếm ngày, hôm nay là 4 tháng số 2. Tiếp qua mấy ngày, liền là một ngày tháng tốt. Cái này mới là Tần Phi tới đây nhất thời khắc trọng yếu. Nhưng là tiếp xuống cái này mấy ngày, nhất định phải tìm cơ hội tiếp cận Tào Ban mới được. Tần Phi cõng cặp sách nhỏ, rất nhanh liền đi tới Long Khôi nhị trung sân bóng rổ. Sân bóng rổ không ít người, hẳn là có 3 lớp cùng một chỗ hỗn hợp đang đi học. Tần Phi tùy ý nhìn lướt qua, ngay tại người nhóm bên trong, thấy được một màn kia, quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Mặc dù là đồng dạng là người mặc màu xanh da trời đồng phục, nhưng là Tào Ban nàng thực sự quá xuất chúng. Thanh lệ xinh đẹp, nho nhã, mặt trứng ngỗng, trắng nõn đến giống như có thể tư xuất thủy đến. Thon dài thẳng tắp, dáng người vô cùng hút người nhãn cầu. Nàng đang cùng trong lớp mấy nữ sinh đá quả cầu. Ngươi tới ta đi, quên cả trời đất. Hiện tại cao trung khóa thể dục, đồng dạng cũng sẽ không an bài cái gì đặc biệt tiết mục. Dù sao hiện tại học sinh bình thường học tập áp lực đã đầy đủ lớn. Liền tự do hoạt động thư giãn một tí mà thôi. Tần Phi chậm rãi đến gần. Đại khái cách các nàng còn có khoảng 20 mét khoảng cách. Vậy không chê bẩn, liền tùy ý ngồi ở một cái trên sàn nhà, nhìn nàng chơi đùa. Mấy nữ sinh này trình độ đều không ra sao, cơ hồ đều là một cước lên hai cước dừng lại, quả cầu tấp nập rơi xuống đất. Nhưng là những này cũng không trở ngại các nàng chơi đến thật vui vẻ, khanh khách cười không ngừng. Với lại Tạo Ảnh mỗi lần có cơ hội đá quả cầu thời điểm, đều sẽ dùng cả tay chân, giống như thiên ngoại phi tiên tại uyển chuyển nhảy múa, yêu cực kỳ xinh đẹp, ngắn tiếu tú phát, tóc, bộ ngực đầy đạn, cũng sẽ theo dáng người càng không ngừng đong đưa. Đồng thời nàng cười yếu ớt lấy, gió xuân hiu hiu, để cho người ta tim đập thình thịch. Tần Phi thấy như si như say, quên hồ bản thân, không tự giác nhếch miệng lên, thật muốn đi lên sờ hai thanh. Không đúng, đá mấy cước a, ui ui ui. Giống như có người một mực đang xem chúng ta a. Có một người nữ sinh vừa lúc là đối mặt Tần Phi cái phương hướng này, đột nhiên liền phát hiện Tần Phi tồn tại. Cũng đúng, Tần Phi lúc này vậy thấy quá mê mẩn, quên đi mình biểu lộ quản lý, bị người phát hiện cũng là tình lý chi bên trong. Ta xem sớm gặp a. Yên tâm đi, không phải nhìn ngươi, là xem chúng ta Tào đại mỹ nhân đâu. Một cô nương khác ánh mắt cũng không tệ. Ăn dấm nói ra, các ngươi nói gì thế? Tào Ảnh bị đá mê mẩn, ngược lại là không có phát hiện Tần Phi. Ha ha, có cái đại suất ca nhìn lén ngươi a, cũng không biết cái nào ban. Chưa thấy qua, mấy nữ sinh đã nghị luận lên. Chỗ nào a? Tào Ảnh vậy thuận ánh mắt mọi người nhìn lại. Lập tức, lại ngớ ngẩn, tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn a? Không cần huấn luyện mà, thật sự là âm hồn bất tán. Tần Phi không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nhìn xem Tào Ban dạng này biểu lộ, Tần Phi biết, mắt đã đạt đến, cũng không cần quá mức lo lắng. Thế là liền đứng dậy, cho nàng một cái thần bí lại ánh nắng mỉm cười. Sau đó phất phất tay, chậm rãi rời đi. Cán thương có thể ra chính quyền, nhưng là không ra được tình yêu. Nữ hài tử ưa thích ngẫu nhiên gặp, ưa thích lãng mạn, cho nên Tần Phi trước tiên cần phải cửa hàng một cái. Ban đêm, Tần Phi về trước mình tối hôm qua ở khách sạn, cầm lên mình hành lý, buổi sáng thời điểm gửi lại một cái, sau đó mới chính thức vào ở đến huấn luyện an bài thành thị nhanh gọn khách sạn. Lần này huấn luyện kinh phí phi thường sung túc, với lại cường đại đặc biệt lớn, cho nên an bài học sinh một người một phòng. Tần Phi vừa về đến phòng không bao lâu, liền nghe đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, là Giang Chiết Kim Hoa Trung học Lục Gia Hào. Hai người buổi sáng đánh cái đối mặt, vậy không tính quá mức xấu hổ. Tần Phi, ta liền ở cách vách ngươi. Ta nghe được ngươi trở về thanh âm, liền đủ đến ở chung. Ngươi không ngại à, Lục Gia Hào chủ động cùng Tần Phi lên tiếng chào hỏi. Ân, không ngại, vào đi, tất cả mọi người là kẻ ngoại lai. Chiếu cố nhiều hơn, Tần Phi nhìn ra được cái này Lục Gia Hào người cũng không tệ lắm. Cũng muốn nhiều kết giao một chút bồn bạn. Ngươi đi đâu à, Lục Gia Hào lễ phép hỏi. Liền trong trường học đi dạo. Không có đi cái nào à, ngươi uống nước sao? Tần Phi hỏi. Cầm lấy một cái ấm nước đi đun nước. Tạ ơn a. Đúng Tần Phi. Bát quái hỏi một chút. Ngươi buổi chiều 1 giờ liền sớm nộp bài thi. Ngươi thật làm xong. Lục Gia Hào đồng học trọn vẹn làm 3 giờ. Cuối cùng mới khó khăn lắm viết xong cuối cùng 2 đạo đề. Đạo thứ nhất đề đến nay không có đầu mối. Cái này khiến hắn không thể tin được. Với lại Tần Phi sớm nộp bài thi về sau. Hai cái giáo sư đại học đều sang xem một cái hắn bài thi. Nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Ân, đúng là viết xong. Đúng hay không cũng không biết. Tần Phi kỳ thật 100% có thể xác định mình đáp án là đối. Nhưng là làm người mà. Khẩn yếu nhất là điệu thấp. À, ta đạo thứ nhất đề không nghĩ ra được. Khó chịu à, ngươi có thể không thể nói cho ta một chút. Lục Gia Hào hiện tại còn không biết phải làm sao đạo. Thứ nhất đề, đây đối với một cái học phách tới nói, là rất thống khổ một sự kiện. Ân, ngươi học qua Archimedes gãy dây cung định lý sao? Tần Phi hỏi, cái gì? Cái này cái gì? Chưa từng nghe qua a. Lục Gia Hào mộng bức. Tốt a, đạo này đề muốn vận dụng đến đại nhị cao vài dặm mặt Archimedes gãy dây cung định lý. Nếu như ngươi chưa có xem lời nói, làm không được vậy không ngoài ý muốn. Tần Phi từ tốn nói, ta đi, đại nhị cao số tri thức sao? Ngươi đây cũng sẽ. Lục Gia Hào đơn giản sợ ngây người. Thô sơ giản lược nhìn qua một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Gia Hào đột nhiên cảm thấy trước mắt người này thâm bất khả trắc. Không hổ là cả nước hạng nhất kim thưởng a. Nước sôi rồi. Tần Phi đi rửa ly tử, chuẩn bị cho cái này Lục Gia Hào cua điểm trà. Oa Tần Phi, ngươi về sau dự định đọc quản lý nha. Làm sao bắt đầu loại sách này? Lục Gia Hào nhàm chán thấy được một cái Tần Phi vừa phóng xuất sách. Lại là một fan kinh ngạc. Cái kia thật không có. Nhàm chán liền tùy tiện nhìn xem mà thôi. Tần Phi cũng không thể nói cho một cái mới quen không có. Hai ngày người. Mình là ba quán rượu lão bản. À, ta đi, ngươi không cần bận rộn. Ngươi thật là đáng sợ. Ta trở về nhìn luyện tập đề. Lục Gia Hào vậy không tại nhiều nói. Tranh thủ thời gian chạy về lấy ra toán học luyện tập sách làm lên. Trước kia ở trường học của mình cảm thấy mình thông minh hơn người. Tài trí hơn người. Hiện tại cái này Tần Phi. Thật làm cho hắn cảm thấy được áp lực thật lớn. Leng keng. Tần Phi vừa cởi quần, dự định nằm giường đọc sách, cổng tiếng chuông lại vang lên. Tần Phi tưởng rằng cái này Lục Gia Hào đi mà quay lại. Tất cả mọi người là nam nhân, cho nên vậy không có ý định mặc quần, trực tiếp liền đi mở cửa. Tần Phi không nghĩ tới, đứng ở cửa lại là Hồ Lan Chi. Nàng nhìn thấy Tần Phi hạ thân chỉ có một kiện lan lộn sắc đồ lót thời điểm, bưng kín mình hai mắt, kêu lên sợ hãi. Bất quá sau đó nàng tại gian phòng hồi tưởng một màn này. Phát hiện đồ lót nâng lên một cái bao. Vậy đã nói rõ. Tần Phi rất có liều. Anh. Nàng tranh thủ thời gian dùng bị tử bưng kín mình đỏ bừng mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.